Đúng lúc này, Tiêu Nhiễm đang khóc thút thít bỗng im bặt, lại hớn hở gọi một tiếng. Anh Trần Hiếu, hai người quen nhau à? Triệu Cầm Tranh đưa ánh mắt không mấy thiện ý nhìn qua nhìn lại giữa Trần Hiếu và Tiêu Nhiễm. Chị Vương nhìn tình huống này mà không che giấu nổi cảm xúc trên mặt. Chị ta là người đã từng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng đây là cái cảnh tượng quỷ quái gì thế? Không lâu sau, đám Trịnh Hằng cũng xuất hiện. Căn phòng bỗng trở nên chật chội trong nháy mắt. Chẳng ai là dễ chọc vào. Chị Vương vội đi đến trước mặt Trịnh Hằng báo cáo tình hình với anh ta. Cô bé không có kinh nghiệm, căng thẳng nên bị tuột tay làm rơi ấm trà xuống đất. Cũng may không làm cô Trung bị bỏng. Cô ta như thế mà là tuột tay à, rõ ràng là cô ta cố ý. Triệu Cầm Tranh tức tối đá một phát vào ấm trà dưới đất. Trung Diệp Tâm đè tay cô nàng lại, kéo cô nàng về bên cạnh mình. Anh Trịnh Hằng, em xin lỗi, tại em không cẩn thận. Tiêu Nhiễm lau nước mắt, lại nơm nớp lo lắng đưa mắt nhìn Trần Hiếu vẫn im lặng nãy giờ. Từ lúc anh bước vào, anh còn chẳng liếc nhìn cô ta cái nào, nhưng nhìn thấy tay trái anh không đeo nhẫn, trong lòng cô ta đột nhiên lại thấy vui vẻ. Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà, Trịnh Hằng không biết nên nói gì. Anh ta vỗ vai Tiêu Nhiễm, lại quan tâm quay sang nhìn Trung Diệp Tâm. Tiểu Trung, em với bạn em không sao chứ? Nếu anh đã nói là hiểu lầm, vậy thì không sao hết. Trung Diệp Tâm lấy khăn lau tay, vẻ mặt hờ hững, Tiêu Nhiễm cắn môi, liếc nhìn Trung Diệp Tâm bằng ánh mắt phức tạp. Triệu Cầm Tranh rít lên, cái gì mà không sao chứ? Cô ta còn chưa thèm nói một câu xin lỗi, mà tay của bà nữa. Nếu mà bỏng thật thì cô ta định đền thế nào? Ánh mắt Trung Diệp Tâm thoáng tối đi. Tiêu Nhiễm quay sang nhìn chị Vương như để xin sự trợ giúp. Nhờ chị ta nói đỡ cho. Chị Vương vốn khôn khéo. Lời Trung Diệp Tâm nói ẩn đầy vẻ châm chọc. Suy cho cùng cô cũng là thiên kim tiểu thư. Bề ngoài thì là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến chị ta phải toát mồ hôi lạnh. Những người ở đây, không giàu có thì cũng quyền quý. Chị ta không dám đắc tội với ai cả. Thấy chị Vương không phản ứng gì, Tiêu Nhiễm lại mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cô ta nhìn Trần Hiếu. Anh Trần Hiếu, là em khiến cô Trung giận. Vậy thì để em xin lỗi cô ấy. Nói xong, cô ta liền quay sang phía Trung Diệp Tâm. Vừa thút thít vừa nói. Cô Trung, tôi... Trần Hiếu lạnh giọng cắt lời cô ta. Cô Trần, Tiêu Nhiễm sửng sốt, gì cơ ạ, giọng điệu của Trần Hiếu có vẻ như mất kiên nhẫn. Không phải là cô Trung, là cô Trần, mọi người đều thoáng biến sắc, ngay cả Trung Diệp Tâm cũng phải quay ra nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Tiêu Nhiễm cúi đầu, che đi sự tức tối trong lòng. Tôi xin lỗi, cô Trần, Trung Diệp Tâm không nói gì. Tiêu Nhiễm dụi mắt, giận dỗi nói với Trịnh Hằng. Ông chủ, em xin phép không làm nữa ạ, em quá ngốc, không làm tốt được công việc này, còn đắc tội với khách nữa. Tiền lương mấy hôm nay của em anh cứ trừ đi ạ. Trịnh Hằng khẽ xoa ấn đường, bất đắc dĩ nhìn Trần Hiếu một cái, anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, đứng dựa vào khung cửa. Lọn tóc trước trán rủ xuống, ánh mắt sâu hun hút, hệt như một hồ mực u tối, dáng vẻ hờ hững như thể chẳng quan tâm. Tiêu Nhiễm nói xong thì đứng yên, trộm liếc nhìn anh, ai cũng nhìn ra là cô ta đang chờ anh giữ lại. Lúc này, Hầu Tử cũng lên tiếng hòa giải, anh ta hề hề chào hỏi Trung Diệp Tâm, chị dâu, thôi, trẻ con không hiểu chuyện, chị khuyên anh hiểu cái đi. Trung Diệp Tâm nhếch khóe môi, để lộ ra một nụ cười ý nhị, cô lắc đầu, miệng lẩm bẩm, trẻ con, nhìn cô ta chắc cũng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi. Mặt mày đầy vẻ danh ma, nhận một người như vậy là trẻ con. Trung Diệp Tâm sợ mình sẽ tổn thọ mất, chuyện khác thì thôi, nhưng thể diện của Trịnh Hằng, cô sẽ giữ. Ông chủ Trịnh, cô ấy là người của quán anh tự xử lý đi, em không can thiệp. Dứt lời, cô kéo Triệu Cầm Tranh chậm rãi đi ra, bỏ qua vẻ ghen ghét trong mắt Tiêu Nhiễm. Lúc đi ngang qua Trần Hiếu, cô bỗng nghe thấy anh lên tiếng, tay không sao chứ? Giọng nói khàn khàn, vậy mà cô nghe xong lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trung Diệp Tâm giơ bàn tay ra trước mặt anh, ngón tay rủ xuống, hệt như đang chờ chàng kỵ sĩ sơ hôn lên tay mình.